ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 314, chương 46. Trần Khuynh Địch tâm tình bây giờ là CMN. Phủ thành chủ phía trên hắc sắc thông đạo có bao nhiêu khó giải quyết hắn là rõ ràng. Dù sao liền xem như uy lực lớn như vậy, Kamehameha sóng. Đối với hắn cũng là một điểm tác dụng đều không có. Nói thật, nếu như không phải biết rõ nhà mình lão cha ngay tại Tây Cương đảo phụ cận, Trần Khuynh Địch hiện tại đã không nói hai lời quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà chính là một cái như vậy thông đạo, bị đại càn thánh thượng nhất bút nhất họa, cứ như vậy tùy ý phong ấn. Thật mạnh, Trần Khuynh Địch trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm đại càn thánh thượng bóng lưng, mà từ đầu tới đuôi, đối phương đều không có xoay người lại, hắn có thể nhìn thấy cũng chỉ có bóng lưng, thậm chí liền vô hình kia ánh mắt đều không có rơi xuống Trần Khuynh Địch trên thân. Chỉ là lưu ý hạ anh trọng chốc lát liền sẽ thu không nhìn. Đối đại càn thánh thượng mà nói, vô luận là hạ anh trọng, vẫn là Trần Khuynh Địch, đều không đáng cho hắn con mắt xem xét. Cái này đối Trần Khuynh Địch mà nói, là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất. Cao cao tại thượng, uy nghiêm, tôn quý, trên đời vô địch cường đại, nhìn xem đại càn thánh thượng bóng lưng. Trần Khuynh Địch trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác kỳ diệu. Nếu như có thể mà nói, ta cũng muốn trở thành dạng nam nhân. Đây là Trần Khuynh Địch từ xuyên Việt đến nay lần thứ nhất. Ở nào đó cá nhân trên người thấy tận mắt như thế nào cường đại. Trước lúc này, hắn thấy qua người mạnh nhất không hề nghi ngờ là tiện nghi của mình lão cha Ninh Thiên Cơ. Nhưng Ninh Thiên Cơ mạnh thì mạnh, lại chưa từng có ở trước mặt Trần Khuynh Địch triển lộ thực lực. Trừ cái đó ra đơn giản chính là võ đạo tông sư. Mà võ đạo tông sư mặc dù mạnh, nhưng lại không cách nào làm cho Trần Khuynh Địch sinh ra một loại cảm giác ngưỡng vọng. Nhưng là nam nhân ở trước mắt không giống nhau. Trần Khuynh Địch là biết đến, nam nhân này, so Ninh Thiên Cơ còn mạnh hơn, trấn áp thiên hạ hơn 300 năm. Vô luận là ai cũng không dám chống lại, bởi vì hắn, bốn biên cương cường giả nửa bước không vào Trung Nguyên, bởi vì hắn, mười đại thánh địa cường giả cơ hồ ẩn thế không ra. Bởi vì hắn, thiên hạ thế gia chỉ có thể tuân theo pháp lệnh của triều đình. Ngưỡng mộ thanh cao, nếu như nói trước kia những ví dụ này, vẫn chỉ là xem như truyền thuyết dừng lại ở Trần Khuynh Địch trong óc. Hắn bây giờ lại là tận mắt thấy cái kia truyền thuyết. Cứ việc chỉ là bóng lưng, cũng vẫn như cũ để cho hắn trong lòng bắt đầu sinh ra một cỗ trước đó chưa từng có xúc động. Nếu như dùng một câu biểu đạt mà nói, kia có thể thao vào đó. Không phải cuồng vọng, mà là một loại kỳ vọng. Chân chính trở nên mạnh mẽ kỳ vọng. Cho tới nay, Trần Khuynh Địch trở nên mạnh mẽ dục vọng cuối cùng vẫn là đến từ ngoại lực đốc xúc. Hoặc là hệ thống hô hắn, hoặc chính là cừu địch so với hắn, hoặc chính là hắn mình hù dọa mình. Nhưng cho tới nay, hắn chưa từng có xuất phát từ nội tâm, muốn theo đuổi võ đạo cực hạn. Nói cách khác, chính là Trần Khuynh Địch hắn, cũng không có một khỏa thuần túy võ đạo chi tâm. Đương nhiên, hiện tại hắn vẫn không có, chỉ là nhìn xem đại càn thánh thượng bóng lưng. Hắn hoặc nhiều hoặc ít sinh ra mấy phần đấu trí. Cái này giống như là một quả hạt giống. Trong tương lai một ngày nào đó, có lẽ sẽ chân chính nảy mầm, trưởng thành là đại thụ che trời. Đến lúc đó mới là Trần Khuynh Địch chân chính thuế biến thời điểm mà bây giờ. Thật xoái. Trần Khuynh Địch chẳng qua là cảm thấy đối phương thật xoái thôi. Bất quá đại càn thánh thượng hoàn toàn không có để ý Trần Khuynh Địch ánh mắt. Hoặc có lẽ là hắn căn bản liền không có chú ý tới. Hắn chỉ là cúi đầu suy tư chốc lát, chợt mở miệng nói, truyền chấm khẩu dụ, bái hỏa giáo nếu như cũng đã tiến vào Trung Nguyên, vậy liền nên tuân thủ triều đình chuẩn mực. Bây giờ Tây Cương đảo xuất hiện thiên ngoại thiên thông đảo, liền từ bái hỏa giáo đến phụ trách giám sát. Một khi xuất hiện dị biến, nhất định phải lấy thời gian nhanh nhất đem hắn trấn áp. Tây Cương đảo các đại thế gia tông phái cũng nhất định phải cùng hợp tác, cũng không phải là thánh chỉ, mà là đại càn thánh thượng khẩu dụ, cho nên cũng không có nhiều như vậy cong cong quấn quấn. Lộ ra minh bạch trực tiếp, mà theo đại càn thánh thượng mỗi một câu được nói ra. Trước đó Hà Anh Trọng lấy ra trên thánh chỉ, ký tự liền bắt đầu dần dần biến hóa, kim sắc mực nước chậm chậm nhúc nhích, cuối cùng biến thành vừa rồi đại càn thánh thượng khẩu dụ nội dung. Chữ chữ vàng ròng, vô tận long khí rót vào, khiến cho lộ ra càng thêm thần thánh. Hà Anh Trọng rời đi Tây Cương đảo phía trước, đem chấm khẩu dụ đưa đến bái hỏa giáo. Vi thần tuân chỉ, khẽ gật đầu, đại càn thánh thượng thân ảnh dần dần ảm đạm, cuối cùng tiêu tán theo. Mà gần như đồng thời, Ninh Thiên Cơ lặng yên không một tiếng động rơi vào Trần Khuynh Địch sau lưng, sau đó vỗ vai hắn một cái. Minh phát ra khá quỷ dị tiếng kêu. Bình tĩnh, Ninh Thiên Cơ bất mãn nhìn xem Trần Khuynh Địch, thân làm ta Thuần Dương cung đời sau trưởng giáo, ngươi hẳn là cùng vi phụ một dạng, coi như có thiên đại sự tình, cũng là gặp không sợ hãi. Tục ngữ nói tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi, ngươi cũng muốn đạt tới dạng này tâm linh cảnh giới mới là. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, đừng đấy nói chuyện không chê đau thắt lưng. Thiếu hiệp, vị này là. Một bên khác, Hà Anh Trọng thu hồi phiêu nhiên rơi xuống thánh chỉ, chợt rất là tò mò nhìn về phía Ninh Thiên Cơ nói ra. Đây là nghĩa phụ ta. Vừa nhắc tới Ninh Thiên Cơ, Trần Khuynh Địch lập tức lộ ra một bộ biểu tình đắc ý. Ngươi khẳng định nghe nói qua, Thuần Dương cung đương đại trưởng giáo, Thái Hoa tiên nhân, phóng nhãn toàn bộ giang hồ cũng là số một. Bớt nịnh hót, Ninh Thiên Cơ cảnh Trần Khuynh Địch một cái, nhìn xem hắn cái kia sáng loáng đầu chọc, khóe mắt chính là co lại. Ngươi chuyện gì xảy ra? Muốn đi Phật môn xuất gia làm tăng? Làm một cái như vậy đầu chọc. Đây, Trần Khuynh Địch nụ cười cứng đờ. Trước đó đột phá thời điểm hơi dữ dàn một chút, lấy mái tóc cho đột phá không thấy. Chấm ngoặc kép, ngươi cái này còn lừa chọc dạng liền để vi phụ tâm tình không tốt. Ninh Thiên Cơ nhếch miệng, chợt một chưởng hung hăng đập vào Trần Khuynh Địch sáng loáng trên đầu. Một cỗ cương khí tràn vào đỉnh đầu, theo Ninh Thiên Cơ bàn tay rời đi, một vệt màu đen tùy theo hiện lên, ngay sau đó rậm rạp tóc liền bắt đầu không ngừng sinh trưởng ra. Trong chớp mắt liền khôi phục đến Trần Khuynh Địch phía trước tóc dài. Sinh sôi thuật, Trần Khuynh Địch vẻ mặt sợ hãi thán phục. Thật là lợi hại, tốt rồi, nhìn xem khôi phục trong ấn tượng bộ dáng Trần Khuynh Địch. Ninh Thiên Cơ hài lòng gật gật đầu, một lần này nhìn thấy đại càn thánh thượng, trong truyền thuyết thiên hạ người thứ nhất, có cái gì cảm xúc? Ấy, Trần Khuynh Địch sững sờ, vô ý thức sờ lên bản thân vừa mới mọc ra tóc. Cảm thấy hắn thật là lợi hại, Ninh Thiên Cơ ngưng thần nhìn xem Trần Khuynh Địch. Nhìn xem hắn trong hai mắt nhàn nhạt chờ mong, chợt lộ ra vẻ mỉm cười. Phía trước Khuynh Địch mặc dù tiến bộ cực nhanh, nhưng cuối cùng vẫn là thiếu thêm vài phần đối võ đạo nhiệt thành. Hiện tại xem xét ngược lại là so trước đó thuận mắt nhiều. Không uổng công ta lần này cố ý lưu thủ, so với ta xuất thủ, vẫn là đại càn gia hỏa kia càng có thể kích thích người đấu trí. Thật sự là hay, cha, nhìn xem vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Trần Khuynh Địch, Ninh Thiên Cơ vừa mới lên mấy phần cảm giác vui thích lập tức hóa thành bất mãn. Tiểu tử thúi này, chẳng lẽ đều không phát giác được cha mình hảo ý sao? Liền câu tạ ơn cũng không biết giảng, thậm chí ngay cả mông ngựa cũng không biết đập. Ninh Thiên Cơ chuyển tay lại một cái tát ngã ở Trần Khuynh Địch trên đầu. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, PS,